Ma thần hữu yêu tuyệt mị thần vương phi, chương 116, đều là lưu manh, góc truyện audio.com, còn mong sư huynh hạ thủ lưu tình. Tịch Nhiêu mỉm cười, lễ phép trả lời, Quân Hạo hẳn là một trong ba người đoạt được danh ngạch lần tranh đoạt trước Tước Bạch Diệp, mặc dù thiên phú cực cao, nhưng bởi vì độc tố trong người, ở tinh diệu bảng bài danh chỉ đứng thứ 5, lần này muốn lấy được một trong ba vị trí đầu, sợ là có chút khó khăn. Tịch Nhiêu đưa mắt về phía hai người đứng bên cạnh bọn hắn, một nam nhân dáng người cao cao gầy teo, một người khác là một nữ nhân có chút hơi mập. Cảm nhận được ánh mắt Tịch Nhiêu, hai người đều cho nàng một nụ cười tràn ngập hữu hảo. Một phen ánh mắt giao lưu, Tịch Nhiêu đã đem đối thủ của mình tỉ mỉ quan sát một lần. Thì thi đấu sắp bắt đầu, Tịch Diệu nhìn một chút phía, trước đám người, nhắc nhở, đi thôi. Tịch Nhiêu nhẹ nhàng thở ra một hơi, mấy người cùng một chỗ tiến vào đấu trường, chậm rãi từ hành lang đi ra, trước mắt ánh mắt bỗng nhiên khoáng đạt, kinh thiên động địa tiếng hoan hô cũng giống như thác nước hướng lỗ tai ập đến. Tịch Nhiêu ngẩng đầu nhìn trên khán đài những người kia, không khỏi âm thầm có chút tắc lưỡi. Làm sao nhiều người như vậy? Mục Lăng Ngư cũng bị cảnh tượng này rung động, không khỏi nhỏ giọng thầm thì thính tai. Tước Bạch Diệp lập tức giải thích nói, bí cảnh tranh đoạt thi đấu là học viện thịnh sự, tuy nói dự thi đệ tử chỉ có nội thần phong, nhưng tất cả tinh diệu học viện đệ tử đều sẽ đến đây quan chiến, bao quát hết đệ tử ngoại thần phong. A, đối mặt Tước Bạch Diệp ân cần, Mục Lăng Ngư vẻn vẹn chỉ là nhàn nhạt lên tiếng. Quân Hạo tựa hồ nhìn ra giữa hai người có gì đó, giống như lơ đãng đụng Tước Bạch Diệp một chút, tự nhận là rất nhỏ giọng nói, huynh đệ ủng hộ A, câu con cá nhỏ này không thể tốt hơn A. Tước Bạch Diệp sắc mặt đỏ lên, nói nhăng nói cội gì đấy. Nói xong hắn len lén nhìn thoáng qua sắc mặt Mục Lăng Ngư. Quân Hạo cười lớn một tiếng, thanh âm không tự chủ lớn thêm vài phần, còn hướng về phía Tước Bạch Diệp chớp chớp mắt, ta nhìn ra, người đối với con cá nhỏ kia cũng không bình thường. Mục Lăng Ngư khuôn mặt nhỏ phát lạnh, đối bọn hắn mắng một tiếng, đều là lưu manh. Sau đó xoay người liền đi, vốn cho rằng Quân Hạo cũng là người tốt, không nghĩ tới cũng lỗ mãng như vậy. Tước Bạch Diệp, Quân Hạo, hắn làm sao lại thành lưu manh? Tước Bạch Diệp hung hăng trợn mắt nhìn Quân Hạo một chút, im miệng. Thật sự là đồng đội, ngu như heo, Quân Hạo, hắn nói sai cái gì sao? Tịch Nhiêu khóe miệng kéo kéo, hảo tâm cho Quân Hạo một lời giải thích, nhờ ngươi thời điểm nói thì thầm, thanh âm không cần lớn như vậy. Nói xong, nàng liền bước nhanh đi vào đấu trường, Quân Hạo một mặt mờ mịt, hắn mới vừa nói thì thầm thời điểm có lớn tiếng sao. Chờ hắn kịp phản ứng, mấy người kia đã sớm tiến nhập quảng trường người dự thi, theo thời gian chậm trôi qua càng ngày càng nhiều người đi vào, phàm là tiến vào quảng trường, giống Tịch Nhiêu bọn hắn, ngồi xếp bằng điều chỉnh trạng thái của mình, trận đầu thi đấu là đấu vòng loại, ai cũng không muốn tại vòng thứ nhất đấu vòng loại liền chật vật rời sân. Đông đông đông, một đoạn thời khắc thanh thúy âm thanh ở quảng trường trên không quanh quẩn vang lên, ngay lúc tiếng chuông vang lên, đôi mắt đang nhắm chặt của Tịch Nhiêu chậm rãi mở ra. Khụ, trên đài cao phụ trách thi đấu trưởng lão Huyền Minh, thân hình gầy gò, một túm râu trắng như râu dê, hắn nhẹ nhàng ho khan một tiếng, lạnh nhạt ánh mắt quét mắt toàn trường, sau một lúc lâu thanh âm huyên náo chậm rãi yên tĩnh, già nua mà nhẹ nhàng ngữ điệu vang vọng tại mỗi người bên tai, các vị, hôm nay là ngày tuyển đệ tử tham gia tranh đoạt bí cảnh, lần này tham gia tranh đoạt thi đấu danh ngạch hết thảy có 3 cái, 3 hạng đầu đều được phần thưởng phong phú. Học viện vì cổ vũ mới cũ đệ tử, phàm là lần này tranh đoạt thi đấu đoạt được 20 người đứng đầu, đều sẽ có khác biệt ban thưởng, cho nên vì cố gắng của các ngươi, hôm nay toàn lực ứng phó đi. Hống hống hống, Huyền Minh vừa dứt lời, trên khán đài, vô số đệ tử sớm đã chờ đợi thật lâu, lập tức kích động kêu lên cao, giống tiếng trống điếc tai cùng tiếng hò hét vang lên, bị tiếng giống chấn động đến hơi tê tê lỗ tai. Tịch Nhiêu quay đầu, liếc mắt liền thấy được trên khán đài cao quý lạnh lùng tuấn mỹ nam nhân, cái kia đáy mắt ôn nhu, chỉ dừng lại ở trên người của nàng, tại nhiều như vậy trong đám người, cũng chỉ có hắn, mới có thể để cho người một chút tìm tới, trên người hắn hung hăng khí chất làm cho không người nào có thể coi nhẹ, đó là thuộc về cường giả khí tức, thuộc về thượng vị giả đặc hữu khí thế. Tịch Nhiêu mím môi, cách biển người, hai người ánh mắt đối mặt, không cần ngôn ngữ, cũng biết đối phương suy nghĩ cái gì. Tịch Nhiêu trong lòng mạch nhẹ nhàng nói, đừng lo lắng, nói xong câu đó, nàng mơ hồ thấy được Thương Yêu Tước bên môi gợi lên một vòng khuynh thành tiếu dung, đứng ở bên cạnh hắn nữ đệ tử. Vừa vặn liếc thấy một màn này, kém chút hưng phấn mà ngất đi, Sở Hiên trong góc nhìn về phía cách đó không xa Tịch Nhiêu, khóe miệng ngậm lấy một chút cười lạnh, nhẹ giọng lẩm bẩm nói, cuối cùng cũng bắt đầu, tiếp đó, nên kiểm nghiệm một chút ta 3 tháng này thành quả rồi. Ánh mắt chậm rãi đảo qua toàn trường, Huyền Minh đè ép hai tay, ồn ào âm thanh tùy theo giảm xuống, thanh âm hùng hồn trên sàn thi đấu kéo dài không thôi. Hiện tại ta nói một chút thi đấu quy tắc, vòng thứ nhất đấu vòng loại, tất cả mọi người tại thi đấu chẳng tiến hành hỗn chiến, rời khỏi lôi đài tức là đào thải. Thời gian là nửa canh giờ, sau nửa canh giờ còn lưu trên lôi đài, mới có thể đi vào vòng thứ hai thi đấu. Thi đấu là so đấu, phải tránh hạ tử thủ, một khi phát hiện, viện quy xử trí. nghe được vang vọng ở bên tai thanh âm quảng trường đại bộ. Phận người dự thi đều bị cái này thi đấu đào thải tàn nhẫn thực sự ngần người, vòng thứ nhất chỉ cần để đối thủ rời lôi đài, đồng thời còn muốn kiên trì nửa canh giờ mới có thể tấn cấp. Cũng liền nói, muốn tấn cấp thành công, nhất định phải thời khắc đề phòng địch nhân đánh lén, còn phải nghĩ biện pháp đem người khác đánh xuống lôi đài. Tịch Nhiêu nhíu mày, chỉ sợ vòng thứ nhất liền có nhiều hơn một nửa người bị đào thải, sau một lúc lâu, đầu tiên có một ít sự thi đệ mặt thảm trắng, rất rõ ràng, những người này cũng không có chuẩn bị tốt cùng người hỗn chiến, những người này cũng đại bộ phận đều là không có kinh nghiệm tân sinh đệ tử. Mà những đệ tử có chút bình tĩnh, lúc trước đã tham gia qua danh ngạch tranh đoạt thi đấu, đối với dạng này thi đấu quy tắc sớm đã là quen. Hỗn chiến, Tịch Diệu nghe thi đấu quy tắc mắt đen tỏa quang mang, dạng này thi đấu tựa hồ có chút kích thích, coi như lấy không được ba vị trí đầu cũng phải nỗ lực chống nổi đấu vòng loại. Tâm kích động so với Mộc Lăng Ngư không ít hơn bao nhiêu, cách đó không xa, nữ tử dáng người có chút hơi mập đối bên cạnh gầy gò thiếu niên mỉm cười, sư huynh, lần này thi đấu ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Tất cả mọi người đã quen thuộc khảo hạch quy tắc như vậy. Trên đài cao, Huyền Minh bàn tay chậm rãi giơ lên, sau đó lặng yên vung xuống, thanh âm nhàn nhạt vang vọng đấu trường, vòng thứ nhất đấu vòng loại, hiện tại, bắt đầu. Cách chương,